Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, run rẩy đi. Phàm nhân, tiếp xuống một đoạn thời gian, Richter huynh đệ lần nữa bị cùng thế cách tuyệt địa quyển dưỡng. Tại Y Sâm đệ tư có ý thức địa làm kinh sợ. Bọn hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng may thỉnh thoảng hoàng thất cũng sẽ an bài một chút yến hội an ủi bọn hắn. Gia hiệu bọn hắn còn không có bị lãng quên. Nhưng là, mặc dù trên ghế các loại mỹ thực làm cho người không kịp nhìn. Richter huynh đệ hai người lại là khổ không thể tả. Bởi vì mỗi lần từ đám bọn hắn ngồi xuống bắt đầu. Bọn này hàm hoang đại lục người liền bắt đầu không ngừng hướng bọn hắn mời rượu. Kính vẫn là tự nhiên chi lâm xuất phẩm cương liệt rượu đế. Tại chiến thuật xa luân điên cuồng công kích phía dưới. Hai người mỗi lần dự tiệc đều không kịp ăn hai cái đồ ăn liền bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị nhấc trở về chỗ ở. Trường kỳ dạng này say rượu. Bọn hắn đâu còn có tinh lực nghĩ đến chỗ loạn truyền. Y Sâm đệ tứ hài lòng gật gật đầu. Nhìn xem đối diện chính đang vì hắn pha trà duẫn y mặt cười nói. Vũ ca đuổi hoàng cỏ quả nhiên là rượu cục bên trên chiến thắng pháp bảo đâu. Duẫn y mặt tướng lọc. Qua đuổi hoàng cỏ cháo bột phụng đến Y Sâm đệ tứ trước người. Ta đã sai người đem nó lô hàng tốt. Đưa đến các vị dự tiệc bồi rượu vương công đại thần phủ thượng. Như thế thuận tiện. Y Sâm đệ tứ nhấp một miếng cháo bột. Nhàn nhã tự tại gật gù đắc ý nói. Cam cốc vũ kia tiểu tử dã là một bụng ý nghĩ xấu. Đem người vây ở thành cung bên trong không tính. Còn cố ý cho bọn hắn nhìn tự nhiên thanh âm. Quang minh thần ở trên. Ai có thể từ kia phần tốt khoe xấu che báo chí bên trên hiểu rõ đến chân thực hàm hoang đại lục. Thế nhưng là, đây cũng không phải là kế lâu dài a. Duẫn y mặt từ tốn nói. Người nói không sai. Dù sao trăm nghe không bằng một thấy. Một mực tiếp tục như vậy. Thời gian lâu bọn hắn cũng sẽ sinh nghi. Y Sâm đệ tứ gật đầu biểu thị đồng ý. Cho nên qua hai ngày ngươi đính hôn tiệc tối bên trên. Tiểu tử kia chuẩn bị cùng Richter huynh đệ tiếp xúc một chút. Tự nhiên thánh tử cùng. Phong lôi chủ nữ đính hôn. Đối toàn bộ hàm hoang đại lục tới nói vậy cũng là một kiện đại sự. Cho nên tại Quang Minh Thần trong hoa viên tổ chức đính hôn tiệc tối. Tự nhiên là phi thường náo nhiệt. Cùng Cam Cốc Vũ giao hảo Tây Phất Luân Tát. Mông Tư Đạc, Đường Trọng, Lô Tạp Tư bọn người đều trình diện. Tô Cát Lợi gia tộc đám người cũng tại Khâu Đạt Lâm dẫn đầu hạ sớm địa chạy tới Quang Diệu Thành. Mai Lý Cát An, Trọng Bang cùng Viêm Hoa ba nhà mặc dù cùng Cam Cốc Vũ riêng có bẩn thỉu. Nhưng lần này Tạp Mai Luân. Dưới núi kiến người cùng Đường Kiệt lại tất cả đều tự mình có mặt. Hiển nhiên là có khác cân nhắc. Đại tế ti làm nhà chồng người nhất là ra sức. Tự mình dẫn toàn bộ tự nhiên chi lâm trưởng lão đoàn giá lâm đế đô. Xem như cho Cam Cốc Vũ chống đỡ đủ tràng tử. Bất quá, phái phái lị na cùng Đường Nặc ba người nhưng lại không có đến đây. Phái phái vì để tránh cho xấu hổ vắng mặt lễ đính hôn Cam Cốc Vũ tự nhiên có thể lý giải. Nhưng xú bà nương cùng Đường Nặc là chuyện gì xảy ra? A, Ano trùng hợp mấy ngày nay đụng tới bế quan đột phá mấu chốt kỳ. Cho nên hắn chỉ có thể nhờ ta hướng ngươi chuyển đạt áy náy. Đường Trọng lập tức giải thích nói. Về phần Lị Na, cũng không biết nàng trúng cái gì gió. Tự xin chạy tới vì Ano hộ pháp. Cam Cốc Vũ nghe vậy giang tay ra. Cũng được, không đến liền không đến đây đi. Cùng lắm thì lần sau tại tự nhiên chi lâm xử lý chính thức hôn lễ lúc. Lại đem bọn hắn buộc đi là được. Quang Diệu hoàng thất một phương. Ít có hào vương công đại thần hoàng thân quốc thích tự nhiên đều trình diện. Trừ cái đó ra Cam Cốc Vũ còn tại nơi hẻo lánh chỗ bóng tối phát hiện một chút thần sắc hờ hững hắc. Bảo ma pháp sư. Bất quá từ những người này đen nhánh màu tóc cùng duẫn phi thái độ đối với bọn họ cũng không. Khó suy đoán ra, những người này hẳn là đến từ cái kia còn thiện phong lôi chi lực doãn ra. Toàn bộ đính hôn nghi thức toàn quá trình lộng lẫy mà không mất đi lãng mạn. Thân mang lộng lẫy lễ phục Cam Cốc Vũ, dọc theo cấp tốc thứ tự nở rộ hoa hồng đỏ hoa kính. đi tới Y Sâm đệ tứ cùng Duẫn Y Mạt trước mặt. Duẫn Y Mạt người khoác trắng noạn áo cưới, mép váy vẫn như cũ có một chi violet làm tô điểm. Từ khi Cam Cốc Vũ vì nàng làm ra bộ thứ nhất hán phục về sau, nàng liền thích loại này lam tử sắc hoa. Cam Cốc Vũ một gối quỳ xuống, trong tay trống rỗng xuất hiện một chùm mọi người sợ hãi than yêu cơ xanh lam, hướng Duẫn Y Mạt dâng lên. Y Sâm đệ tứ chính thức tuyên bố hai người đính hôn kết thúc buổi lễ. Cũng tướng Duẫn Y Mạt tay đưa tới Cam Cốc Vũ trong lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời, cả hoa viên bên trong tiếng vỗ tay lôi động, chói lọi ma pháp pháo hoa đốt lên bầu trời đêm. Theo quá trình, tiếp xuống chính là các tân khách tại tiệc tối bên trên tự do hoạt động. Cũng vì một đôi người mới dâng lên chúc phúc thời điểm. Nhưng vào lúc này, một tên cẩu vĩ thảo quân đoàn thị vệ bưng một cái bị che lại đĩa. Thần tình kích động tiểu chạy vào hội trường, la lớn, bẩm báo bệ hạ, thần tích, quang minh thần vườn hoa xuất hiện thần tích. Toàn bộ hội trường vì đó yên tĩnh. Y Sâm đệ tư cũng có chút ngoài ý muốn. Thần tích, chuyện gì xảy ra? Ngay tại vừa rồi, vườn hoa phía đông có một cái cây đột nhiên nở hoa kết trái. Bây giờ phía trên đã kết đầy mang theo thơm ngọt mùi trái cây. Thị vệ lớn tiếng nói ra. Bất khả tư nghị nhất chính là, những này trái cây phía trên thế mà trời sinh trưởng ra tự nhiên, cùng quang minh, chữ. Bệ hạ, cái này nhất định là hai vị miện hạ vì thánh tử đại nhân cùng Y Mạt tiểu thư kết hợp cảm thấy hết sức hài lòng, cho nên hạ xuống thần tích a. Có chuyện như thế, Y Sâm đệ tứ ngạc nhiên lấy đi ra phía trước, một thanh mở ra thị vệ bưng cái kia trên mâm gấm vóc. Không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ gặp trong mâm đặt vào hai cái lớn chừng bàn tay nhạt trái cây màu đỏ. Thật có thơm ngọt mùi tràn ra. Làm cho người không khỏi vì đó sinh ra muốn ăn tới. Nhưng mà làm người ta chú ý nhất chính là. Hai cái này quả mặt ngoài. Thế mà mọc ra màu vàng đại lục thông dùng văn. Bên trong một cái trên đó viết quang minh. Mà một cái khác thì là tự nhiên. Đây là quả táo. Cam Cốc Vũ vì mọi người giới thiệu nói. Bất quá cái này quả táo bên trên mọc ra chữ đến xác thực hiếm thấy. Đây là từ trên một thân cây hái xuống sao? Đúng vậy, thánh tử đại nhân. Thị vệ lập tức gật đầu nói. Thuộc hạ chỉ mang tới hai cái quả. Gốc cây kia bên trên còn có không ít. Trái cây mặt ngoài đều có tự nhiên hoặc quang minh chữ. Ha ha ha, quang minh thần ở trên. Quả nhân đế quốc có thần bảo hộ, chắc chắn lôi kéo khắp nơi. Thiên thu vạn đại, Y Sâm đệ tứ vung tay lên. Chư vị nếu có hứng thú, không bằng theo quả nhân đi nhìn một cái cây kia hạ xuống thần tích cây táo. Chủ nhân mời, mọi người tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Đều hết sức phối hợp theo Y Sâm đệ tứ hướng vườn hoa phía đông bước đi. Trước đó đã bị nhanh sinh hoa hồng hoa hoa kính rung động Richard huynh đệ liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh hãi. Trước đó bọn hắn đã từng hoài nghi tới. Cái gọi là vạn vật sinh trưởng bất quá là hàm hoang đại lục người tự biên tự diễn. Nhưng chính mắt thấy hoa hồng thứ tự mở ra về sau. Bọn hắn nào còn dám coi thường cái này tự nhiên hệ ma pháp. Mà khi bọn hắn cùng ở sau lưng mọi người. Nhìn thấy kia khắp cây mọc ra văn tự quả táo lúc. Liền càng thêm không khỏi kinh hãi. Từ tiệc tối bắt đầu, hai huynh đệ ngay tại âm thầm quan sát được trận đám người thực lực. Tại phát hiện nhiều người như vậy bên trong chỉ hữu tam vị tám giai ma đạo sư về sau. Hai người còn một lần có chút buông lỏng, cho rằng hàm hoang đại lục tại đỉnh tiêm về mặt chiến lực vẫn tương đối khiếm khuyết. Nhưng mang theo thần tích quả táo, rất nhanh liền lại phá vỡ Richter huynh đệ nhận biết. Đây là một mảnh bị thần chiếu cố thổ địa. Cho dù Phi Mạc Đại Lục có được đông đảo pháp thần cùng chiến thánh, nhưng Hựu Trẩm làm sao có thể cùng thần địch nổi? Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.